Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 367, chương 367, có tấm màn đen. Ngô Tiệm thoảng qua giảng hai câu, liền tuyên bố tụ hội bắt đầu. Tụ hội phân làm mấy cái quá trình. Đầu tiên, cái thứ nhất chính là Ngô Tiệm xin mấy vị cấp A đại lão chia sẻ bọn hắn tu luyện tâm đắc. Trong đó liền có Trương Mão. Trương Mão làm phía chính phủ siêu năng giả, đối với mình đủ loại thể ngộ cũng chưa quá mức keo kiệt, cho nên tận tâm giảng dài, tất cả mọi người là được ích lợi không nhỏ. Có Trương Mão làm gương mẫu, cái khác cấp A đại lão tự nhiên cũng không tiện cầm quá mức thô thiển đồ vật đến ứng phó, cho nên nhiều ít đều chia sẻ không ít chính mình thể ngộ. Để giữa sân tất cả mọi người mười phần mừng rỡ, Thiệu Dương cũng nghe được say sưa ngon lành. Mặc dù những thứ này cấp A đại lão giảng thuật chỉ là bọn hắn lý giải, nhưng có thể đi đến bọn hắn cảnh giới này, đều đã có không tầm thường tu vi. Đối với Thiệu Dương tự nhiên vậy rất có viện trợ. Đặc biệt là, Thiệu Dương nhiều khi đều là chính mình một người tu luyện. Không có sư môn, không có thành thể hệ truyền thừa, cho nên càng cảm giác thu hoạch cực lớn. Sau đó, lại có đám người giao dịch, còn có mời mấy vị đấu pháp, phần lớn là chút thường quy quá trình. Đảo mắt đã một ngày, đến ngày thứ hai, lại có một ít thường quy quá trình. Tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, lại nói rất nhanh liền đến mấu chốt trình tự mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương biết rõ, dạng này tụ hội, bình thường đều sẽ do phía chủ sự xuất ra một cái bọn hắn nắm giữ mảnh vỡ thời gian. Sau đó mở ra mảnh vỡ thời gian, cung cấp thế hệ trẻ tuổi tiến vào. Đây cũng là vun trồng hậu bối đệ tử, khiến cho con đường tu luyện không ngừng phát triển ý tứ. Lần này tụ hội tự nhiên vậy không có ngoại lệ. Thiệu Dương hoa chân múa tay, kích động, mảnh vỡ thời gian a. Ai sẽ ngại chính mình tiến vào mảnh vỡ thời gian nhiều. Mặc dù Thiệu Dương xác thực không thế nào thiếu, bình thường mảnh vỡ thời gian cũng không lớn có thể coi vào mắt. Nhưng lại bình thường mảnh vỡ thời gian, tiến vào trong dù sao cũng so không tiến đi tốt a. Rất nhanh, vẫn là do Ngô Tiệm công bố lần này muốn đi vào mảnh vỡ thời gian nằm gai nếm mật. Câu tiễn, rất tốt, rất tốt. Thiệu Dương mười phần mong đợi, 3000 càng giáp có thể nuốt Ngô Việt Vương câu tiễn, mặc dù không tính rất mạnh mảnh vỡ thời gian, không có đặc biệt cao đại thượng truyền thuyết, nhưng vậy khẳng định vẫn là có không ít có thể cung cấp đào móc đồ vật. Sau đó, Ngô Tiệm liền công bố tiến vào tuổi trẻ đệ tử tính danh tự nhiên, là lấy Giang Nam một vùng tuổi trẻ đệ tử làm chủ. Bất quá vậy chiếu cố quốc nội địa phương khác tuổi trẻ tiểu bối. Đây cũng là loại tụ hội này lệ cũ. Không cần nhiều lời, nhưng Thiệu Dương ở một bên nghe nghe lại nhịn không được mày nhăn lại. Không đúng sao? Cái này không khoa học. Vì cái gì không có chính mình? Chính mình chẳng lẽ còn không tính là quốc nội kiệt xuất nhân tài mới nổi? Làm sao có thể chính mình đều không có mò được một cái danh ngạch? Có tấm màn đen, Thiệu Dương mười phần im lặng, mắt thấy bị chọn lựa ra các đệ tử, mỗi một cái đều là kinh hỉ phi thường, nhao nhao tiến lên, chuẩn bị tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, gọi là một cái im lặng. Rất nhanh, chúng đệ tử trẻ tuổi đã tập hợp một chỗ, chuẩn bị kỹ càng, Ngô Phường tự nhiên vậy ở trong đó. Thiệu Dương chỉ có thể giả trang ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ, còn hướng Ngô Phường chúc mừng vài câu. Đón lấy, Ngô Tiệm chủ trì mở ra trận pháp, đem cái này một đám đệ tử đều đưa vào trong đó. Kiểm chắc đến, nằm gai nếm mật, mảnh vỡ thời gian. Nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, đếm ngược 300S. Thiệu Dương liếc nhìn trong màn hình, nhưng gặp hệ thống đã kiểm chắc đến cái này một mảnh vỡ thời gian. Chỉ là bởi vì hắn chưa thể thu hoạch được cơ hội tiến vào, cho nên cũng không xuất hiện ngay tại tiến vào nhắc nhở. Vậy không có phát động đủ loại nhiệm vụ, ai chỉ có thể nhìn người khác tại mảnh vỡ thời gian bên trong hô phong hoán vũ. Thiệu Dương Chính im lặng lúc, chợt gặp Ngô Liên đi tới bên cạnh hắn. Cái sau bỗng nhiên cười một tiếng. Thiệu Dương, thế nhưng là cảm thấy có chút không quá chịu phục. Thiệu Dương vội nói, không có, chỉ là có chút mà đáng tiếc. Ngô Liên không khỏi che miệng mà cười. Bất quá, nàng cũng sợ Thiệu Dương sẽ có bất mãn, cho nên vội vàng giải thích nói, Thiệu Dương, kỳ thật lần này mảnh vỡ thời gian, chỉ là bị đánh giá là cấp D, chỉ là cung cấp những bọn tiểu bối này thí luyện thôi. Ngươi nếu là tiến vào trong, cái kia những người khác không có chơi. Hơn nữa, đối với ngươi kiếp sau, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu giá trị, cho nên, gia chủ mới có thể cân nhắc, lần này cho ngươi cái khác an bài. Những an bài khác, Thiệu Dương kinh ngạc, bất quá, nghe Ngô Liên kiểu nói này, Thiệu Dương cũng đã minh bạch. Kỳ thật cũng thế, một cái cấp đề mức độ nguy hiểm mảnh vỡ thời gian. Không thể nói không có đối với mình hữu dụng tài nguyên. Nhưng hơn phân nửa tới nói ý nghĩa không lớn. Cùng hắn tiến vào dạng này mảnh vỡ thời gian, xác thực không bằng thay đổi thành cái khác tài nguyên. Thiệu Dương có chút hiếu kỳ. Ngô Liên cười nói, mời ngươi vì bọn họ hộ pháp. Hộ pháp? Thiệu Dương ngạc nhiên. Bất quá, nghe Ngô Liên thoảng qua giải thích vài câu, Thiệu Dương mới hiểu được tới. Nguyên lai, giống như là chính mình tiến vào mảnh vỡ thời gian thời điểm, cái khác tiền bối cho mình hộ pháp dáng vẻ, bây giờ vừa vặn luân chuyển đi qua. Sao, vẫn là rất mới lạ. Được, Thiệu Dương lúc này vui vẻ đáp ứng. Ngô Liên cười nói, đương nhiên, mời Thiệu Dương ngươi vì bọn họ hộ pháp, cũng không phải không có chỗ tốt. Chẳng những chúng ta Ngô gia sẽ cho ngươi một ít thù lao. Bọn hắn những thứ này tiến vào mảnh vỡ thời gian đệ tử, cũng sẽ có một bộ phận thu hoạch cần chia lãi cho ngươi. Thiệu Dương giật mình, này bằng với là không cần mạo hiểm, liền có thu hoạch được tay sao? Đương nhiên, cần nỗ lực thủ hộ những đệ tử này chu toàn là được. Vấn đề này có thể làm. Thiệu Dương đi theo Ngô Liên đi đến. Rất nhanh, Thiệu Dương liền thấy đến Ngô Tiệm gia chủ. Ngô Tiệm, ha ha, cười một tiếng. Thiệu Dương, lần này muốn chịu khó giúp cho ngươi cùng chúng ta những lão gia hỏa này cùng nhau vì đệ tử hộ pháp. Không ngại à? Đương nhiên không ngại, Thiệu Dương nói. Nguyên lai không chỉ hắn một cái. Bất quá, cái này cũng bình thường. Thiệu Dương dù sao lần thứ nhất làm loại chuyện này, Ngô Tiệm bọn hắn tự nhiên cũng không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ. Mời tới bên này, Ngô Tiệm mời Thiệu Dương. Thiệu Dương đuổi theo, rất nhanh, hắn liền đi theo Ngô Tiệm tiến vào một tòa trận pháp bên trong. Quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Trương Mão vậy ở một bên, gặp Thiệu Dương tiến đến, hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu. Ngô Tiệm vì Thiệu Dương giới thiệu, vị này là Giang Bắc Thịnh gia gia chủ Thịnh Hiên, Giang Nam một vùng, cùng Ngô gia đặt tên Thịnh gia. Thiệu Dương trông đi qua, nhưng gặp vị này Thịnh Hiên gia chủ xem ra muốn so Ngô Tiệm trẻ trung hơn rất nhiều. Bất quá làm người lại hết sức ổn trọng, hắn mặc quần áo ống tay áo có phần rộng, ngồi dưới đất, ống tay áo bao trùm xuống, nghe thấy Ngô Tiệm giới thiệu. Thịnh Hiên quay đầu hướng Thiệu Dương nhìn xem, khẽ gật đầu, nở nụ cười, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiệu Dương vội vàng đáp lễ, Thịnh Hiên tiền bối, vãn bối mới là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vị này là Lê Lão. Ngô Tiệm tiếp tục giới thiệu, Lê Lão. Thiệu Dương lại nhớ rõ, vị này là Giang Nam một vùng cũng khá nổi danh một vị tán nhân. Hắn xuất thân là một cái môn phái nhỏ, đã sớm thanh danh không hiển hách, không có cái khác truyền thừa đệ tử, nhưng Lê Lão lại nương tựa theo hắn một lần cơ duyên đạt được xuất thần nhập hóa y đạo chi thuật, thắng được Giang Nam một vùng vô số tu sĩ khen ngợi. Bất luận hắc đạo bạch đạo, đối với vị này y thuật như thần thần y, tự nhiên đều là cung cung kính kính. Khách khí, Lê lão, Thiệu Dương vậy khách khí chào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.